Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, thật thật giả giả. Lâm Lôi, Bối Bối, Lôi Nặc, Gia Lỗ tất cả đều mang theo người một nhà. Toàn bộ đội ngũ gần như có 20 người. Lâm Lôi bọn hắn một nhóm người này liền bắt đầu tại địa ngục bên trong sông Sáo. Đi thần bí Pao Ni Tư Hồ Đáy Hồ, đi tháp khắc khắc sơn sơn mạch Hỏa Điểu Núi, ngẫu nhiên đi bái phỏng một chút luyện ngục thống lĩnh, địa ngục phủ chủ, bất quá địa ngục thực sự quá lớn. Lâm Lôi bọn hắn sông Sáo mấy chục năm, cũng vẻn vẹn từ Huyết Phong Đại Lục Tây Bộ đi vào Đông Bộ. Huyết Phong Đại Lục Đông Bộ, Vụ Sơn phủ cảnh nội Vụ Sơn thành nội. Trên đường phố rộn rộn ràng ràng đám người, Lâm Lôi bọn hắn vừa đi vừa bốn phía nhìn xem. Bối Bối thê tử, Ni Ti, đề nghị, chúng ta tại địa ngục tùy ý xông xáo. Bất quá nói thật, cái này vật phẩm kỳ lạ nhiều nhất, lại là cái kia Hắc Sa Thành Bảo. Chúng ta liền đi đi dạo Hắc Sa Thành Bảo đi, khẳng định sẽ thấy rất nhiều thiên kỳ bách quái đồ vật. Nữ nhân đối mua sắm là rất thích. Hắc Sa Thành Bảo xem như hắc thị vật phẩm so cái kia Huyết Phong Thành Bảo bên trong càng nhiều. Lâm Lôi, chúng ta đi xem một chút đi. Địch Lỵ Á cũng con mắt tỏa sáng. Bối Bối gật đầu liên tục. Chúng ta liền đi Hắc Sa Thành Bảo. Lão đại, ngươi cứ nói đi. Lâm Lôi gật đầu cười, mang theo một đám người hướng Hắc Sa Thành Bảo đi đến. Địa ngục bên trong các nơi Hắc Sa Thành Bảo cấu tạo đều là hoàn toàn tương tự. Bề ngoài tất cả đều là từ lưu động đống cát đen cấu thành. Mặc dù toàn bộ thành bảo bề ngoài đống cát đen nhấp nhô, có thể thành bảo lại là tại vô số năm trước liền sừng sững ở đó. Lâm Lôi một đám người, theo rộn rộn ràng ràng đám người, tiến nhập Hắc Sa Thành Bảo. Hắc Sa Thành Bảo bày quầy hàng, rõ ràng so Huyết Phong Thành Bảo phải dày đặc, vật nhỏ cũng không phải ít đâu. Các nữ quyến rất là vui vẻ, một bên đi dạo, một bên mua lấy từng kiện tiểu vật thưởng thức. Lầu một này đều là rất bình thường thương phẩm. Chúng ta đến phía trên, một chút kỳ lạ vật chân quý ngay tại cái kia. Lâm Lôi đề nghị, Hắc Sa Thành Bảo tầng thứ nhất. Vật phẩm giá cả tại 1 vạn mặc thạch trở xuống. Tầng thứ 2 đồng dạng tại 100 vạn mặc thạch trở xuống. Tầng thứ 3, thương phẩm phần lớn vượt qua 100 vạn mặc thạch. Đương nhiên, đây chỉ là một đại khái địa khu ở giữa. Mà Hắc Sa Thành Bảo nổi danh nhất lại là cái kia tầng thứ 4. Tầng thứ 4 bên trong thương phẩm, thiên kỳ bách quái, giá cả cao có thấp có. Giống Huyết Phong Thành Bảo, Tử Kinh Thành Bảo, các loại chân quý nơi. Vật kia thưởng thức tuyệt đối là chính phẩm, giá cả cũng rất rõ ràng. Có thể Hắc Sa Thành Bảo dù sao cũng là hắc thị. Vừa đến, giá cả so Huyết Phong Thành Bảo các loại địa phương thấp một chút. Thế nhưng có một chút, Hắc Sa Thành Bảo bên trong rất nhiều đều là tư nhân tiểu thương. Vật phẩm thật giả, Hắc Sa Thành Bảo là không bảo đảm, cái này cần khách nhân chính mình ánh mắt. Lâm Lôi đám người bọn họ cuối cùng đi vào tầng thứ 4. Cái này tầng thứ 4 bên trong vật phẩm thiên kỳ bách quái, giá cả cao có thấp có, trọng yếu hay là xem người ánh mắt, mà lại cũng có thể trả giá. Ni Ti vừa cười vừa nói, nếu như bị lừa bịp, bỏ ra giá cao mua cái phế phẩm, chỉ có thể tự nhận xúi quẩy. Thế nhưng là nếu như ánh mắt tốt, dùng giá thấp mua được một chút chân quý vật phẩm, vậy liền kiếm lời. Lâm Lôi cũng bị Ni Ti nói hứng thú đi lên. Đi, nhìn xem có cái gì bảo bối. Lâm Lôi cười liền hướng gần nhất quầy hàng đi đến. Thú vị, Lâm Lôi nhìn xem cái kia rất nhiều vật phẩm cùng niêm giá, không khỏi cười thầm. Lấy Lâm Lôi linh hồn chi lực, điều tra một chút vật phẩm hư thực, vẫn tương đối chính xác. Bối Bối cũng đi theo Lâm Lôi bên người nhìn xem. A, lão bản, người tảng đá kia là cái gì tảng đá? Bối bối chỉ vào trong quầy, một khỏa nhuộm một vệt máu, ẩn ẩn có hỏa hệ năng lượng phát ra hòn đá màu đen nói ra. Lâm Lôi liếc qua, hòn đá kia niêm giá là 500 vạn mặc thạch, một cái phi thường kinh người giá cả. Cái kia quầy hàng người phụ trách là một tên mang theo mũ mềm nhỏ gầy lão giả tóc trắng. Lão giả này trong mắt màu lam nhạt liếc qua bối bối, lạnh lùng nói ra, viên này tảng đá, truyền thuyết là bốn thần thú một trong hỏa hệ thần thú, Chu Tước, vết máu thẩm thấu một hòn đá. Chu Tước, Lâm Lôi giật mình, chợt nhịn không được cười lên, nếu thật là thần thú Chu Tước, huyết dịch, đừng nói 500 vạn mặc thạch, chính là 500 triệu mặc thạch, đều tính thấp, mà lại Lâm Lôi cũng phát giác được. Tảng đá kia ẩn ẩn phát ra khí tức mặc dù mạnh, có thể kém xa cùng năm đó chính mình đạt được giọt kia thanh long huyết dịch so sánh. Chu Tước cùng thanh long, cùng là bốn thần thú, huyết dịch khí tức hẳn là đồng nhất cấp độ mới đúng. Còn Chu Tước thần thú, người cũng đã biết Chu Tước thần thú là chủ thần. Bối bối chế nhạo nói, đừng nói thần thú chủ thần, chính là bình thường chủ thần một giọt máu, cái kia uy lực cũng mạnh không hợp thói thường. Người tảng đá kia, đoán chừng là cái gì bình thường hỏa hệ thần thú nhuộm đỏ. Bối bối bản thân liền là thần thú, tự có quyền lên tiếng. Lão giả kia lại là liếc qua bối bối, đạm mạc nói, huyết dịch, sớm thẩm thấu nội bộ, phát ra khí tức chỉ là cực yếu ớt bộ phận mà thôi. Ngươi không tin cũng không có cách, ta không có cầu ngươi mua. Lão giả này lại là sĩ diện, nếu như là thực lực yếu một chút, đoán chừng thật đúng là bị hù dọa. Đi thôi, Lâm Lôi, bối bối lại là tiếp tục hướng những quầy khác quan sát. Lão đại, quả thật là có thật có giả a. Bối bối quan sát không khỏi sợ hãi than nói. Đúng, đột nhiên Lâm Lôi sắc mặt một bên, ánh mắt ngưng tụ, nhìn kỹ trước mắt trong quầy bày ra một cái thương phẩm. Kia là một cái hình thoi hồng sắc tinh toàn, bày ra tại vậy cũng rất là dễ thấy. Hồng lăng tinh toàn, tam đại tín vật cuối cùng một cái. Hồng lăng tinh toàn, Lâm Lôi giật mình, lắc liên tiếp lắc não đại, cẩn thận quan sát, chí cao thần tín vật hết thảy ba kiện, Lâm Lôi đã được đến hai kiện, mậu sắt vương miện, chín khỏa linh châu. Chỉ kém cái kia hồng lăng tinh toàn, vị tiên sinh này, người thế nhưng là đối cái này hồng lăng tinh toàn có hứng thú. Trong quầy một tên đầu chọc trong mắt màu bạc thanh niên cười nói, là có hứng thú. Lâm Lôi liếc qua cái kia niêm giá 10 ức mặc thạch. 10 ức mặc thạch, người thật đúng là dám ra giá a. Bối bối xem xét, lập tức kinh hô lên. Trong thành một tòa không tệ phủ đệ, cũng liền một ức mặc thạch mà thôi. Bối bối đánh giá cái kia đầu chọc mắt bạc thanh niên, cười nhạo nói, ngươi nói một chút, đây rốt cuộc là bảo bối gì? Dĩ nhiên là đáng giá 10 ức mặc thạch. Lâm Lôi thấy qua tờ giấy kia, bất quá bối bối lại không nhìn qua, cũng không biết rõ hồng lăng tinh toàn. Cái kia đầu chọc mắt bạc thanh niên thấp giọng cười nói, hai vị, chí cao thần nhiệm vụ các ngươi nghe nói qua chưa? Trong đó, chính là muốn thu tụ tập ba kiện tín vật, theo thứ tự là mậu sắt vương miện, chín khỏa linh châu cùng cái này hồng lăng tinh toàn. Mặc dù ta không dám khẳng định ta cái này một khỏa chính là trong truyền thuyết hồng lăng tinh toàn, thế nhưng là ngươi nhìn nó bộ dáng cùng cái kia truyền ra thông tin bên trong miêu tả giống nhau như đúc, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Có thể ngươi xem, cái này tinh toàn tuyệt không phải nhân công chế tác, là trong truyền thuyết chí cao thần tín vật khả năng hay là có. Nếu thật là hồng lăng tinh toàn, chính ngươi không hiến cho chủ thần. Bối bối chế nhạo nói. Lâm Lôi cũng cười nhìn lấy thanh niên này, ta một cái bình thường thượng vị thần, dựa vào cái gì gặp chủ thần? Mà lại ta cũng không có 10 phần lòng tin, chứng minh nó thật giả. Đầu chọc mắt bạc thanh niên nói ra, nếu ta dám khẳng định, giá cả sao lại là 10 ức mặc thạch? Cần biết, một giọt chủ thần lực lượng, chính là 100 vạn ức mặc thạch tính toán. Một cái chí cao thần tín vật, giá cả kia tuyệt đối là giá trên trời. Lại nhiều mặc thạch, cũng không chống đỡ được một cái chí cao thần tín vật. Người cái này hồng lăng tinh toàn, có lẽ thật không phải là người công chế tác. Lâm Lôi nói ra, kia là đương nhiên, mắt bạc thanh niên tự tin nói. Người cái này hồng lăng tinh toàn, có dám cho ta bóp một chút? Nếu như là không nát, ta liền mua, nếu như là nát, ta liền không trả tiền. Lâm Lôi chế nhạo nhìn xem cái này mắt bạc thanh niên. Thực ra Lâm Lôi cường đại linh hồn chi lực, sớm thẩm thấu cái này tinh toàn tầng ngoài xâm nhập nội bộ. Điều tra cái này tinh toàn ẩn chứa một tia hỏa thuộc tính khí tức. Sinh mệnh chí cao thần tuyên bố 3 kiện tín vật, Lâm Lôi đạt được 2 kiện, mậu sắt vương miện, trước kia cũng ẩn chứa một cỗ năng lượng, có thể trị liệu thân thể thương thế. Cái kia 9 khỏa linh châu, cũng có thể bảo hộ linh hồn, đều là đặc tính sinh mệnh, cho nên, trước mắt cái này mai hồng lăng tinh toàn, nhất định là giả. Trọng yếu nhất một chút chính Lâm Lôi có mậu sắt vương miện. Biết rõ cái kia, hình thoi lỗ khảm, lớn nhỏ. Căn cứ cái kia lỗ khảm lớn nhỏ, Lâm Lôi đối hồng lăng tinh toàn thể tích có minh xác nhận biết. Cái kia trên quầy bán viên kia mặc dù rất giống, vừa tích bên trên lại là hơi lớn một chút. Không có cách nào, ngày nào núi phủ chủ, Mạc Nhĩ Đức cũng chưa từng thấy qua hồng lăng tinh toàn. Chỉ ở chí cao thần giám bên trên gặp qua bộ dáng vẽ ra mà thôi, thể tích lớn nhỏ có chút không đúng cũng bình thường. Cái này không thể được. Cái kia mắt bạc thanh niên hừ một tiếng, các ngươi muốn mua liền mua, không mua coi như xong. Hai vị đừng nhìn cái kia hồng lăng tinh toàn, ta đây chính là có mậu sắt vương miện. Bên cạnh truyền đến tiếng chào hỏi. Lâm Lôi nghe nói như thế, không khỏi nhịn không được cười lên, quay đầu nhìn sang, ngươi có mậu sắt vương miện? Đương nhiên, thật giả chính ngươi phán định. Cái kia nói chuyện thanh niên tóc vàng tự tin nói. Lâm Lôi liếc qua, không khỏi trong lòng thất kinh. Cái này mậu sắt vương miện, dĩ nhiên là cùng mình đạt được cái kia một cái, tại bộ dáng cùng thể tích bên trên hoàn toàn tương tự, liền lỗ khảm lớn nhỏ đều hoàn toàn tương tự, thậm chí liền mậu sắt vương miện màu sắc đều hoàn toàn tương tự. Lâm Lôi chợt nhìn cũng cho rằng nhìn thấy chính mình cái kia một cái. Cần biết tờ giấy kia bên trên chỉ là có tín vật chân dung lớn nhỏ cùng vật thật là có khoảng cách, chân dung màu sắc cùng chân thực màu sắc cũng không có khả năng hoàn toàn tương tự. Ngươi đây là già? Lâm Lôi cười nhạt nói, bo, ngươi cũng đừng lừa bịp người. Bán, hồng lăng tinh toàn, mắt bạc thanh niên cười nhạo nói. Người ta vị này rõ ràng là cao thủ, nhãn lực có thể độc cực kỳ. Thanh niên tóc vàng hư một tiếng, mấy năm trước, đại ca ngươi vào lúc này, còn cùng ta nói khoác, nói hắn đã từng chiếm được mậu sắt vương miện. Ta hỏi hắn, cái kia mậu sắt vương miện đi nơi nào? Hắn lại nói, hắn buôn bán thương phẩm tại trên đường đi lọt vào cường đạo ăn cướp, bị giết chết thần phân thân. Nói cái kia còn có mậu sắt vương miện không gian giới chỉ khả năng cũng bị bóp nát. Mậu sắt vương miện hết rồi. Mắt bạc thanh niên cười nhạo nói, loại này khoác lác, ta cũng dám nói, ta cũng nói, cái kia tín vật ta được đến qua. Chỉ là hiện tại không có, ai bảo ngươi tin tưởng? Thanh niên tóc vàng cười nhạo nói. Lâm Lôi nghe trong lòng đất khẽ động, cười nói, cái này mậu sắt vương miện chính là dựa theo đại ca ngươi đạt được món kia chế tạo đi. Thanh niên tóc vàng kinh dị nhìn Lâm Lôi một chút, không nhiều lời, bối bối, chúng ta đi. Lâm Lôi, nhưng từ thanh niên tóc vàng kia ánh mắt bên trong đoán được. Thanh niên tóc vàng này đại ca, xác thực từng chiếm được mậu sắt vương miện. Chỉ có từng chiếm được mậu sắt vương miện mới có thể mô phỏng theo làm chính xác như thế đi. Thế nhưng là, còn nói cái kia không gian giới chỉ bị bóp nát, mậu sắt vương miện thế nào từ không gian loạn lưu bên trong bay tới. Lâm Lôi chấn động trong lòng, khó nói, bóp nát không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ bên trong còn có đồ vật, cũng không phải là trực tiếp biến mất, mà là trở về đến không gian loạn lưu bên trong đi. Lâm Lôi đáy lòng thầm nghĩ, Lâm Lôi phỏng đoán đúng, không có cái gì đồ vật có thể vô duyên vô cớ bỗng dưng sinh ra. Cũng không có khả năng vật phẩm gì hư không tiêu thất, mặc kệ tại không gian cái gì khu vực, xé rách không gian, nếu như lâm vào trong đó, đều sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu. Mà một cái không gian giới chỉ nếu như bóp nát, vỡ vụn trong không gian nhỏ vật phẩm, cũng sẽ cuốn vào không gian loạn lưu. Có thể cơ hồ tất cả vật phẩm tại không gian loạn lưu bên trong đều sẽ trong nháy mắt bị hủy diệt. Chỉ có cực thiểu số đồ vật có thể tồn tại, cũng tỉ như chí cao thần tín vật, chí cao thần giám, chủ thần khí, thần cách các loại vật phẩm. Dù cho bóp nát không gian giới chỉ, những vật phẩm kia cũng nhiều nhất rớt xuống không gian loạn lưu bên trong đi, mà sẽ không biến mất. Nếu như bóp nát không gian giới chỉ, vật phẩm liền vô duyên vô cớ biến mất. Cái kia chí cao thần tuyên bố nhiệm vụ, cái nào đó tín vật tại không gian giới chỉ bên trong bị bóp nát. Không phải nói, cái này chí cao thần nhiệm vụ vô pháp hoàn thành a. Lão đại, bên này vật giả thưởng thức thật đúng là nhiều. Bối bối thầm nói, là tương đối nhiều. Bất quá chí cao thần tuyên bố nhiệm vụ tin tức cũng truyền quá nhanh, liền những này tiểu thương cũng lợi dụng điểm ấy đến kiếm tiền. Lâm Lôi cười nhạt nói, trước kia Lâm Lôi là dự định tùy ý tại địa ngục đi dạo. Thế nhưng là kinh lịch chuyện này, Lâm Lôi có nhiều một cái tâm tư, cũng muốn tại địa ngục bên trong hảo hảo điều tra thêm. Có lẽ, quả thực Hồng Lăng tinh toàn thật đúng là bị người nào đó phát hiện, bị xem như thương phẩm bán đâu. Lâm Lôi trong lòng minh bạch, giả Hồng Lăng tinh toàn tràn lan, chỉ sợ thật Hồng Lăng tinh toàn ra, cũng không có nhiều người tin tưởng. Có thể Lâm Lôi lại có hai kiện tín vật nơi tay, dễ dàng phán đoán kiện thứ ba thật giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.